chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, buổi tối có thời gian không? Đều nói kỹ nữ nện vô tình, còn hát vô nghĩa, trên thực tế, những thứ này phong trần nữ tử, thường thường chú trọng nhất tình nghĩa, giống như trong sách viết Đỗ Thập Nương cố sự như vậy thê mỹ. Đỗ Thập Nương từng vì gái Lầu Xanh, thâm thụ áp bách lại kiên trinh bất khuất, vì thoát khỏi nghịch cảnh mà ương ngạnh dãy giụa. Nàng đem toàn bộ chờ mong ký thác tại Thiệu Hưng phủ công tử nhà giàu Lý Giáp trên thân. Nhưng mà nàng cố gắng thế nào cũng đào thoát không vận mệnh bi thảm trói buộc. Lý Giáp bội bạc, đem bán tại Tôn Dầu. Đỗ Thập Nương vạn niệm đều, giận mắng Tôn Dầu, lên án mạnh mẽ Lý Giáp, đem nhiều năm chân tàng trong hộp đồ nghề từng kiện bảo vật ném trong nước. Sau cùng thả người nhảy vào cuồn cuộn dao động bên trong. Cố sự này liền nói cho chúng ta biết, có lúc những nói đó diện mạo trang nghiêm nhìn như chính phái người, thường thường không chịu nổi khảo nghiệm, mà những cái kia bị người phỉ nhổ, ở vào xã hội tầng dưới chót nhất người, ngược lại kiên trì đáy lòng cái kia một phần chấp nhất. Những thứ này gian phòng công chúa, các nàng dựa vào lấy lòng nam nhân mưu sinh, tự nhiên bị thế nhân chỗ khinh thường, nhưng đồng thời không có nghĩa là các nàng thì không cần ái tình, không muốn có ái tình. Dương ca, chỉ cần ngươi không chê ta từng làm qua làm việc như vậy, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ta hiện tại liền có thể từ chức, tương lai sinh hoạt ngươi cũng không cần lo lắng, chính ta có một khoản tiền gửi, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt. Tốt như vậy nam nhân, ta muốn định, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, gian phòng đám công chúa bọn họ vậy mà tranh nhau biểu thị muốn gả cho Dương Kiến. Dù sao, các nàng loại thân phận này, thật sự là quá xấu hổ, có rất ít nam nhân có thể tiếp nhận, mà lại trước đó Dương Kiến tại trong bao xương biểu hiện cũng có thể thấy được. Hắn là cái trung thực người có trách nhiệm, liền công chúa tay đều không có ý tứ mò, dạng này nam nhân, hay là không có bản lãnh gì, nhưng nếu quả thật có thể gả cho loại nam nhân này, tuyệt đối là một loại may mắn khí. Riêng là đối với mấy cái này làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nữ hài, chậu vàng rửa tay về sau là sự chọn lựa tốt nhất. Thật xin lỗi, ta thích là Từ San. Đối mặt đám công chúa bọn họ lấy lòng, Dương Kiến thống khổ lắc đầu, sau đó một mặt thất hồn lạc phách đi ra phòng. Không có Kiến ca, còn có ngươi Chu ca à? Chu Minh cười hắc hắc nói, đem một tên công chúa kéo đến trong lồng ngực của mình. Đúng đấy, tới đi, gả cho Ngô ca, Ngô ca cũng sẽ không ghét bỏ các ngươi. Các nhân viên an ninh một mặt cười xấu xa, đi ngươi thì các ngươi xấu nhất, chúng ta chỗ nào xấu, chỗ nào đều xấu, ai nha tay ngươi. Rời đi ồn ào gian phòng, Dương Kiến đi tới nhà vệ sinh, nhìn xem trong gương chính mình, cảm giác thì liền nơi này nhà vệ sinh đều so với hắn cao hơn lúc vô số lần, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt tự giễu nụ cười. Hắn bất quá là một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất bảo an mà thôi. Đầu năm nay thì liền nông thôn cô nương nghe được ngươi công tác là bảo an, cũng sẽ lộ ra trào phúng cùng khinh thường biểu lộ, lại còn vọng muốn có ái tình. Thật sự là quá buồn cười một điểm. Đến điếu thuốc, Vương Đại Đông đến Dương Kiến bên người, đưa một điếu thuốc tới. Dương Kiến nhận lấy điếu thuốc, đốt hút. Vương Đại Đông không hề nói gì, song lại bất kể là ai gặp phải dạng này sự tình, đều sẽ không quá tốt qua. Trước đó Bạch Băng cũng coi như, dù sao hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Nhưng lúc này đây, đối phương chẳng qua là cái nhỏ tỷ, Dương Kiến khẳng định thụ đả kích rất lớn. Vương ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Dương Kiến vừa hút khói vừa nói, đúng, Vương Đại Đông gật gật đầu. Dương Kiến trên mặt lần nữa hiện lên một vệt đắng chát. Vương ca, ta cho là ngươi là tới dỗ dành ta. Vương Đại Đông nói, nam nhân, không cần an ủi. Dương Kiến có chút sững sờ. Tựa hồ đang suy tư Vương Đại Đông nói tới. Vương ca, ta cũng muốn sống nam nhân một điểm. Có thể cỏ này chứng xã hội. Không có tiền, thì mẹ nó thỏa đáng cháu trai. Sống chẳng bằng con chó. Dương Kiến đột nhiên một đấm nện ở trên vách tường. Thống khổ nói ra, muốn tới ngày đó bị Từ Phượng mềm mại buộc cho chó xin lỗi sự tình. Dương Kiến lần nữa cảm nhận được chính mình sống được rất không có tôn nghiêm. Vương ca, ta muốn sống giống như ngươi như thế. Dương Kiến ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngày đó hắn bị người buộc cho chó xin lỗi. Không có cách nào phản kháng. Mà Vương Đại Đông để Từ Phượng mềm mại cho một con muỗi dập đầu ba cái. Từ Phượng mềm mại cũng không cách nào phản kháng. Đây mới thực sự là nam nhân qua sinh hoạt. Hắn cũng muốn sống cùng Vương Đại Đông một dạng. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Thở dài nói, Dương Kiến, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn có được nhiều ít, ngươi liền phải giao ra bao nhiêu, hoặc là nói, ngươi liền phải mất đi bao nhiêu. Vương ca, ta minh bạch, ta biết ngươi không phải một người bình thường, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống đến có tôn nghiêm. Về sau ta Dương Kiến cái mạng này, cũng là ngươi, Dương Kiến vô cùng kiên định nói ra. Vương Đại Đông trầm mặc trong một giây lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi xác định sao? Thực, có lúc qua nhân sinh bình thường sống rất tốt, ta xác định, ta lại mẹ nó không muốn sống đến cùng con chó tựa như. Vậy được rồi, ta sẽ an bài ngươi đi một chỗ tham gia đặc huấn. Nếu như ngươi có thể hoàn thành huấn luyện, ta cam đoan, về sau, ngươi tuyệt đối có thể sống rất nam nhân. Liền xem như bạch băng loại kia tồn tại, đối ngươi cũng chỉ có thể nhìn lên. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, nghe Vương Đại Đông lời nói. Dương Kiến càng là kích động, bạch băng, đó là hắn vĩnh viễn chỉ có thể quan sát từ đằng xa nữ thần A. Tại gọi điện thoại trước, Vương Đại Đông lại hỏi một câu, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định mặc kệ đến đón lấy muốn đối mặt cái gì, ngươi đều tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng tuyệt không buông tha. Ta xác định, Dương Kiến trọng trọng gật đầu. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, mà chính là phát cú điện thoại, đến nơi đây mang người trở về. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông trở lại gian phòng. Các nhân viên an ninh cùng đám công chúa bọn họ chơi rất là vui vẻ. Những thứ này công chúa cũng không thể mang đi qua đêm. Nhưng qua tay nghiện vẫn là có thể. Vương ca, Kiến ca đâu? Ngay tại thăm dò công chúa cặp đùi đẹp Chu Minh phát hiện Vương Đại Đông một người trở về. Mở miệng hỏi, hắn có việc rời đi. Trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về. Vương Đại Đông cũng không có đem Dương Kiến sự tình nói. Cho hắn biết bảo an. Tuy nhiên hắn chuẩn bị vận dụng địa ngục tư nguyên đến vì thi nghiên chế tạo một chi vô địch bảo an. Đoàn đội, nhưng bây giờ còn không phải nói cho những thứ này bảo an thời điểm. Đại Đông ca, ta mời ngươi một chén. Có công chúa tới cho Vương Đại Đông mời rượu. Ở chỗ này sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, những cô bé này đã sớm luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tinh. Biết Vương Đại Đông mới thật sự là lão bản. Bằng không, những thứ này bảo an, cả một đời cũng không có khả năng đến nơi đây tiêu phí. Vương Đại Đông cười cùng tên kia công chúa cạn một chén. Đại Đông ca, buổi tối ngươi có thời gian hay không? Một người dáng dấp có chút xinh đẹp, có hai cái nhỏ bé công chúa tại cho Vương Đại Đông rót rượu. Thời điểm nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Tuy nhiên nơi này không cho phép công chúa công khai hoạt động. Nhưng những thứ này công chúa cũng không đều là kẻ ngu. Nếu là thật có thể câu lên Vương Đại Đông dạng này đại kim chủ. Phạm quy thì phạm quy.